Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1473, chương 1473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh đứng ở trước cửa nhà, duỗi dài cổ nhìn xung quanh, hơn nữa cứ liên tục nhìn đồng hồ xem giờ. Rõ ràng bọn họ đã nói là khoảng 10 giờ sẽ đến, nhưng mà hiện tại mặt trời đã lên cao, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người và xe đâu cả. Vương Kim đã xuất phát đi đến Đông Giao đón người từ lâu, nhưng vẫn không gọi điện thoại về báo tin. Chị dâu, chị đừng có gấp, chắc là dọc đường gặp phải chuyện gì chậm trễ chút thời gian thôi. Chu Dài Bội cũng nhận ra cô đang sốt ruột và lo lắng, an ủi cô. Diệp Ninh biết sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Hiện tại thông tin không phát triển, gặp phải loại tình huống này trên cơ bản là mất liên lạc. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đến gần trưa, Chu Dài Bội đi vào phòng bếp nấu cơm trưa. Chờ đến khi đón bọn họ về thì vừa lúc có thể ăn cơm luôn. Gần 1 giờ chiều, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng động. Diệp Ninh xông ra ngoài đầu tiên. Vương Kim lái xe xuất hiện trong tầm nhìn của cô đầu tiên. Sau đó đằng sau chính là một chiếc xe tải chứa đầy đồ đạc và người. Diệp Ninh, đón được người rồi. Vương Kim xuống xe, đầu tiên là la to một miếng với Diệp Ninh. Sau đó đi về phía thùng hàng phía sau xe tải. Diệp Đống là người đầu tiên nhảy xuống thùng đựng hàng. Nhìn thấy Diệp Ninh, hai mắt cười tít lại chỉ còn một cái khe nhỏ. Chị, TBCD Diệp Ninh nhìn thấy cậu, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Sao cả nhà lại thuê chiếc xe này đến đây thế? Cô vừa hỏi vừa nhìn vào bên trong xe. Xe này mới tiện, không chỉ có thể chở người mà còn có thể chở theo đồ đạc. Em tốn nhiều công sức lắm mới có thể tìm được đó. Diệp Đống hưng phấn nói. Diệp Ninh dở khóc dở cười. Thật ra dựa theo ý của cô thì bọn họ chỉ cần đến đó là được rồi. Đồ đạc có thể chuyển đến đây lại mua sau. Trong xe, Diệp Quốc Sinh, Triệu Thu Phân, Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga đều có mặt đầy đủ. Bốn người lớn đều lộ ra chút vẻ mỏi mệt. Được Diệp Ninh, Diệp Đống và Vương Kim hỗ trợ, vô cùng cẩn thận đi xuống xe. Cha mẹ, Diệp Ninh chào hỏi với bốn người bọn họ. Cha cảm thấy thế nào? Có mệt lắm không? Cô quan tâm hỏi Cố Kiến Quốc. Sức khỏe của ông ấy là yếu nhất, lần này coi như là lặn lội đường xa rồi. Cố Kiến Quốc xua tay nói. Không có, ngồi xe có gì mệt chứ. Tuy rằng ngoài miệng ông ấy nói như thế, nhưng vẫn cần Ngô Tú Nga đứng ở bên cạnh đỡ mới có thể đứng vững được. Diệp Ninh vội vàng nói. Chúng ta đi vào thôi. Chị dâu, Khổng Giai ôm lấy con, chào hỏi Diệp Ninh, một khoảng thời gian không gặp. Khổng Giai gầy đi rất nhiều, hiển nhiên mấy ngày nay vẫn ảnh hưởng không nhỏ đối với cô ấy. Nhưng mà cũng may mà sắc mặt và tinh thần của cô ấy cũng không tệ lắm. Diệp Ninh cũng mỉm cười đáp lại cô ấy, làm cô ấy cũng nhanh chóng đi vào nhà. Cuối cùng còn lại Diệp Quốc Sinh, Diệp Đống và Vương Kim ở lại khuân vác đồ đạc trên xe xuống. Mấy người Cố Kiến Quốc vào sân, đã bị căn nhà xinh đẹp này làm cho sợ hết hồn. Bọn họ cũng đều biết Diệp Ninh đi ra bên ngoài kiếm tiền, nhưng vẫn không ngờ rằng cô lại có đủ khả năng mua được một căn nhà tốt như thế. Diệp Ninh vừa đi, vừa giới thiệu bố cục phòng ốc với cha mẹ đôi bên. Dãy phòng phụ phía Tây có 2 căn phòng ngủ, 1 phòng khách, dãy phòng phụ phía Tây có 1 phòng ngủ. Một phòng khách, phòng bếp và nhà ăn cũng ở bên đó. Ở dãy nhà chính thì hai bên trái phải đều có 2 phòng ngủ. Diện tích cũng khá rộng, phòng ốc đều đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Giường đệm này nọ đều còn mới tinh, đầy đủ hết cả. Diệp Ninh nói với Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga nói. Cha mẹ thích yên lặng, ở dãy phòng phụ phía đông đi. Được, được. Ngô Tú Nga gật đầu lia lịa. Bà ấy sống hơn nửa đời người, còn chưa từng sống trong căn nhà nào đẹp như thế. thậm chí đứng ở nơi này còn cảm thấy có chút luống cuống tay chân. Cách chương.